Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1047, chương 1055, Dexter. Tiểu Hồng quật khởi cùng ám dạ U Linh hai cái này cận chiến nghề nghiệp cũng cấp tốc chạy lên trước. Các nàng một cái là chiến pháp, một cái là thích khách. Cho nên đều phải dựa vào boss phụ cận đi đả thương hại. Tô Dương thì núp ở phía sau mặt bắn tên, Úc San phụ trách trị liệu, ngoài ra còn có 5 cái sủng vật. Tiểu Hồng quật khởi là trị liệu sủng ánh sáng điệp, ám là U Linh là nhục thuẫn sủng thái thản cự vườn. Thiên hành cửu ca là ma pháp sủng xanh man giao vương. Tô Dương triệu hoán đi ra thì là ma pháp sủng cửu vĩ. Có thể chịu thương tổn đội lên phía trước. Có phát ra núp ở phía sau mặt phát ra. Có thể đánh ra bao nhiêu thương tổn tính toán bao nhiêu. Có Tô Dương cùng cửu vĩ tại. Trong đội ngũ phát ra khẳng định là đầy đủ. Bất quá chòm sao coi trọng đấu pháp. Nếu là không hiểu đấu pháp, cái kia rất có thể hội thất bại. Dexter là cao công kiếm sĩ. Một kiếm chém vào thiên hành cửu ca trên thân đánh ra phi thường cao thương tổn. Một chút 30 đến 40 ngàn, một chút 30 đến 40 ngàn. Nếu như không phải là bởi vì có Quang Minh Điệp cùng Úc San trị cho hắn, lão cửu khẳng định là gánh không được. Lão cửu, ngươi trên đỉnh đầu có màu đỏ tiêu ký, tranh thủ thời gian chạy đến bên ngoài đi. Tô Dương nhìn đến thiên hành cửu ca trên đỉnh đầu màu đỏ tiêu ký. Lập tức lên tiếng nhắc nhở. Ngươi một mực hướng ở mép chạy. Nhớ đến cách ta nguyên điểm. U Linh, để ngươi thái thản chống đi tới kháng thương tổn. Tốt, hai người theo lời. Lão cửu cấp tốc rút đi. Thái thản cự vượn chống đi tới gánh chịu thương tổn. Thiên hành cửu ca đi đến sân bãi ở mép. Một khỏa tử sắc đại cầu đột ngột xuất hiện tại hắn bên người. Cái kia tử cầu phóng xạ ra tử sắc lết. Tại chỗ để lão cửu một ống máu biến thành 50%. Lão cửu chạy mau, chớ bị tử cầu bắn chết. Ta đi, thương tổn thật cao. Thiên hành cửu ca vội vàng rời xa tử cầu. Tô Dương nói. Phàm là người nào trên đỉnh đầu có màu đỏ tiêu ký thì tranh thủ thời gian rút lui đến địa ở mép. Nếu để cho tử cầu rơi trong đám người, đến thời điểm đều lại biến thành tàn huyết. Tiêu ký, tử cầu, đây là mọi người cần đối mặt thứ một nan đề. Còn tốt tất cả mọi người là cao thủ, biết nên làm cái gì không nên làm cái gì. Toàn lực hành động phía dưới, Dexter lượng máu giảm mạnh. Không bao lâu cũng chỉ còn lại có nửa máu. Giai đoạn thứ hai bắt đầu. Dexter hai tay cầm kiếm đánh ra kiếm quyết. Xoát xoát xoát. 6 thanh máu trường kiếm màu đỏ từ trên trời giáng xuống. Đều đều phân bố tại Dexter chung quanh. Lấy tốc độ nhanh nhất đại bảo 6 thanh huyết kiếm. Nếu là không có tại trong vòng thời gian quy định đánh nổ, boss liền sẽ phóng thích ao máu hồi máu. Đến thời điểm phát ra thì chưa đủ. Mọi người điên cuồng phát ra. Boss đỉnh đầu có đầu. Nó ngay tại đúng kiếm quyết. Hiện tại là không thể động. Một khi điều hoàn tất liền sẽ đem ao máu phóng xuất ra. Đến thời điểm boss hồi máu quá nhiều. Thì không cách nào tại trong vòng thời gian quy định đem xử lý. May ra cửu vĩ vô cùng ra sức. Nàng kỹ năng phạm vi bao trùm lớn. Tùy tìm một cái kỹ năng chí ít bao phủ 3 thanh kiếm. Nàng một bộ kỹ năng đi xuống liền đem 3 thanh kiếm đại bảo. Còn lại người toàn lực phát ra mặt khác 3 thanh kiếm. Rốt cục, 6 thanh kiếm bị toàn bộ đánh nổ. Tranh thủ thời gian phóng thích vô địch kỹ năng. Tô Dương nhìn đến Dexter môi đang động liền lập tức ra lệnh. Xoát xoát xoát xoát. Từng mảnh huyết sắc kiếm ảnh xoát bình phong, sáng rõ người hoa mắt. May ra có Tô Dương nhắc nhở, tất cả mọi người mở ra vô địch kỹ năng. Tuy nói vô địch kỹ năng chỉ có thể tiếp tục cái 2-3 giây. Nhưng chính là cái này 2-3 giây thời gian bảo trụ mọi người tánh mạng. full screen kiếm khí là không có cách nào tránh né. Chỉ có thể dùng vô địch kỹ năng vượt qua đi, mà lại nhất định phải nắm chắc thời cơ tốt. Vô địch kỹ năng vô luận là mở sớm hoặc mở trễ cái kia đều phải một mệnh ô hô. Đến đón lấy thì tương đối an toàn. Dexter mạo xưng thì thả tử cầu. Vẫn chưa thi triển nó thủ đoạn. Bất quá khi Dexter lượng máu chỉ còn lại có 10% lúc. Đỉnh đầu lại bắt đầu điều. Tô Dương trước đó không có đánh đến nơi đây cho nên không biết đầu này hàm nghĩa. Bất quá vẫn là nhắc nhở mọi người nói. Bảo mệnh kỹ năng đều dùng đến. Tô Dương lại mở ra vô địch kỹ năng. Dầm dầm dầm. Vô số thanh huyết hồng trường kiếm từ trên trời giáng xuống đập ầm ầm rơi. Lại là một cái bao trùm toàn trường kỹ năng. Úc Phan trong nháy mắt bị dây ngã xuống trên mặt đất. Nàng đã không có cái thứ hai vô địch kỹ năng. Cho nên không cách nào tiếp tục kiên trì. Toàn lực phát ra. Mọi người điên cuồng công kích toàn lực phát ra. Cuồng oanh lạm tạc phía dưới. Đế tơ lượng máu bị xài hết. Thứ 8 chòm sao thành công thông quan. Qua. Đếm ngược 3 giây kết thúc. Mọi người bị truyền tống ra phó bản. Xuất hiện tại phó bản bên ngoài. Dương Úc San vừa cười vừa nói. Không nghĩ tới chúng ta lợi hại như vậy nha. Thiên hành cửu ca cười nói. Về sau thì đánh cái này bát tinh tòa. Chỉ muốn nắm giữ tốt full screen kỹ năng vẫn là rất dễ dàng đánh tới. Ám dạ U Linh nói. Đi làm nhiệm vụ a. Các loại vô địch kỹ năng thời gian cooldown đi còn về sau lại đến đánh chòm sao. Tốt. Mọi người gật đầu theo tiếng. Mọi người sử dụng không huyễn bảo châu ào ào truyền tống đến trong sa mạc. Sau đó tiếp tục xuôi theo lấy địa đồ chỉ dẫn phương hướng lên đường. Cứ như vậy, mọi người một bên lên đường một bên chờ đợi vô địch kỹ năng đổi mới. Các loại kỹ năng tốt về sau bọn họ liền sẽ trở về thành đi đánh chòm sao. Đánh xong chòm sao về sau lại truyền tống đến sa mạc. Dạng này liền có thể chiếu cố hai bên hai hai không lầm. Sa mạc quái vật thuộc tính tuy nhiên rất mạnh. Nhưng ở lão cửu Tô Dương U Linh bọn người cường đại thế công phía dưới vẫn như cũ vô cùng yếu ớt. Mấy người bọn hắn có thể nói là hoa hạ chiến khu cao thủ hàng đầu nhất. Tạo thành như thế một chi đội ngũ về sau khẳng định sẽ phi thường cường đại. Rắn lục bên kia một mực không có động tĩnh. Tô Dương không tiếp tục chờ được nữa. Sau đó trước quay về sông dài. Dự định qua một thời gian ngắn lại đi Hàn Đàm nhìn xem. Tô Dương công tác trọng tâm chuyển rời đến trong trò chơi. Dù sao mấy người tổ đội, hắn cũng không thể chậm đến. Liên tiếp 3 ngày, Tô Dương một nhóm người đều phao trong sa mạc. Thiên địa mênh mông, sa mạc rộng lớn vô biên. Tô Dương tiểu đội vẫn tại xuôi theo lấy địa đồ chỉ dẫn phương vị tiến lên. Dương Úc San thành công lên tới cấp 200. Thay đổi cấp 200 tranh cấp hy hữu trang bị về sau. Một thân thuộc tính cũng thu hoạch được đột nhiên tăng mạnh giống như tăng lên. Úc Than lên tới cấp 200. Kinh nghiệm tinh linh tự nhiên là không cần đến. Cho nên Tô Dương đem kinh nghiệm tinh linh lấy về. Một ngày này, Tô Dương tiểu đội mọi người vẫn tại lên đường. Phía trước đột nhiên truyền đến bối rối tiếng kêu sợ hãi. Cái này bất chợt tới động tĩnh để tất cả mọi người vành tai. Tựa như là người tiếng kêu thảm thiết. Ám dạ U Linh nói ra. Tô Dương nói. Đi xem một chút đi. Mọi người lộn vòng phương hướng hướng phải phía trước bước đi. Vượt qua một cái ngọn núi. Mọi người đứng tại từ cát vàng trồng chất mà thành đỉnh núi ở trên cao nhìn xuống. Đã thấy cái kia thung lũng bên trong. Một đội thương lữ gặp phải phiền phức, quần áo màu trắng bao vây lấy toàn thân, nhìn lấy giống như là người Tây vực sĩ. Trong thương đội có mười mấy con màu đen lạc đà thú. Lạc đà phía trên cõng đầy hàng hóa, có thể giờ phút này những cái kia lạc đà đều đã chấn kinh. Chính bối rối địa gào rít bất an đào động lên, bạch, kim sắc cát mịn bên trong. Đột nhiên oành lên một đống lớn nhỏ vụn hạt cát. mà tại cái kia nhỏ vụn hạt cát bên trong, lại ẩn giấu đi một cái khoảng chừng dài 4-5 mét trắng bạc sinh vật, cứng rắn giáp khác, hẹp lớn thân thể, một trăm đối nhỏ bé đủ tiết. Thứ này rõ ràng cũng là một đầu siêu đại hình con rết. Màu trắng bạc sắc ngoài dưới ánh mặt trời lóe ra chói mắt quang mang. Bách Túc đồng thời toán loạn, cái kia hẹp lớn thân thể tại trong biển cát thì giống như một đạo trắng bạc như chớp giật. Phong trì điện chế, nhanh đến cực điểm, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.